tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 283, lần đầu tiên chụp ảnh chung với chung nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, hắn để bút lông xuống. Được, Lâm Hiền cầm lấy giấy vẽ xem xét. Khẽ vuốt cằm, cũng không tệ lắm. Tạ Chí Văn gần như vẽ ra được hết bề ngoài của Hàn và bọn nhỏ. Tạ Chí Văn nói ra, lão hủ ta không có mi luyện tập hội họa mà tu luyện dòng dã hơn 1.000 năm. Vẽ gần 30 vạn người mới luyện thành một thân bản lĩnh này. Cho nên lão hủ dựa theo cảm ngộ của mình, mức độ lớn nhất miêu tả ra vẽ phi phàm tuấn mỹ của công tử. Tạ Di ở bên cạnh cười cười. Thế nhưng Gia Ga, ta cảm thấy ngươi vẽ cho dù tốt thì vẫn kém dáng vẻ chân chính của vị thúc thúc này. Thật sao? Tạ Chí Văn nghe vậy kinh hãi. Thần trí của Hàn đã đại khái quan sát được tướng mạo Lâm Hiên. Kết hợp mình tu luyện hội họa cảm ngộ nhiều năm, hắn tự cho là đã phát huy được vẽ tuấn mỹ của Lâm Hiên vô cùng tinh tế. Không ngờ được là vẫn kém một bậc. Đúng đó, đúng đó, cha ta là nam hài tử đẹp mắt nhất trên đời. Mấy người Tuyền Châu đều vẻ mặt sùng bái nói. Lâm Hiên nói ra, ngươi lấy tâm vẽ tranh đã đáng quý, cho dù có chút sai lãm cũng hợp tình hợp lý. Sau khi nói xong, hẳn cất bức tranh này vào. Mặc dù bức tranh này rất đơn sơ, nhưng dù sao cũng là hẳn và chung nữ nhi. Chụp ảnh chung, đương nhiên hẳn không nỡ ném đi. Chờ Lâm Hiên dẫn theo bọn nhỏ đi. Tạ Chí Văn không khỏi cảm khái một câu. Công tử này dáng vẻ phi phàm như thế, lại có 4 cô con gái làm bạn bên người. Ta đoán đến đoán đi cũng chỉ có thể nghĩ đến một người. Tạ Di vội hỏi, ra ra, ngươi nghĩ ra ai? Tạ Chí Văn vẻ mặt kính trọng lên tiếng nói ra. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, Lâm Hiền dẫn theo chung nữ nhi đi trên đường phố Hoàng Thành. Tìm một quán rượu lớn nhất, xa hoa nhất, gọi không ít điểm tâm tinh xảo và nước trà. Chờ các tiểu nha đầu ăn uống no đủ, Lâm Hiền dẫn các nàng ra khỏi quán rượu. Di Nhi ngươi ở đâu? Lúc này trên đường cái, trong đám người vang lên một giọng nói quen thuộc. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, đúng hạt tử họa thánh Tạ Chí Văn vừa vẽ tranh cho mình. Mấy người Tuyền Châu vội vàng đi lên nghênh đón. Lão gia gia, là ngươi? Tạ Chí Văn nghe được giọng nói của các nàng, lập tức kích động, gật gật đầu đi tới trước mặt Lâm Hiên. Xin hỏi công tử, có phải là Bắc Huyền Thiên Đế Phu? Vâng, Lâm Hiên lạnh nhạt trả lời. Trên mặt Tạ Chí Văn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lấy ra một thỏi bạc vừa rồi cho hắn, Lâm Hiên nói. Lão hủ có mắt không biết Thái Sơn. Vừa rồi điểm ô tôn dung đế phụ. Xin đế phu thứ tội. Lâm Hiên nói ra, không sao, bức họa này quan trọng ý nghĩa. Thỏi bạc này là ngươi nên được. Tạ Chí Văn nghĩ thầm đế phu chính là miệng vàng lời ngọc. Thế là kinh sợ cất bạc. Nói, đa tạ đế phu. Tuyền Hy hỏi, lão gia gia, cháu gái của ngươi đâu rồi? Tạ Chí Văn gật gật đầu. Đúng vậy, nàng mới nói muốn mua mứt quả. Ta kêu nàng đi chỗ lão bản đối diện trên đường phố mua. Nào biết được bỗng nhiên một cơn gió mạnh nổi lên. Nàng đã không thấy tăm hơi. Sau khi đó ta nghĩ kỹ lại, đó là cường giả võ đạo, nào đó bắt cháu gái của ta đi, nhưng ta chưa hề đắc tội bất kỳ kẻ nào. Mấy người Tuyên Châu nghe xong, trên mặt lập tức lộ vẻ lo lắng. Cha, nếu có người xấu bắt tiểu tỷ tỷ đó đi, như vậy thì bây giờ nàng rất nguy hiểm. Cha nghĩ biện pháp tìm nàng. Chúng nữ nhỉ quan tâm Tạ Di như vậy. Lâm Hiền đương nhiên sẽ trợ giúp Tạ Chí Kiên tìm nàng. Làm đại anh hùng trong suy nghĩ chúng nữ nhi, chuyện này đương nhiên phải xuất thủ mới được. Lão gia gia, có cha ta cha hỗ trợ, chắc chắn chúng ta có thể tìm được tiểu tỷ tỷ. Các tiểu nha đầu lập tức vẻ mặt kiên định nói. Tạ Chí Kiên hơi bình tĩnh lại khẽ gật đầu. Có đế phu xuất thủ, hắn tin tưởng có thể tìm được Di Nhi. Hô, lúc này Lâm Hiên buông ra La Sát thần niệm, bao trùm phạm vi 2000 dặm. Trong phạm vi này, một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí sâu kiến hành tẩu trên mặt đất đều ở trong mắt hắn. Đi thôi, tìm xung quanh, sẽ nhanh chóng tìm được. Lâm Hiền cảm nhận được đối phương bắt đi Tả Di cũng không quá lâu. Dùng La Sát thần niệm truy tung, không lâu sau có thể phát hiện dấu vết để lại. Tốt, lão hủ hết sức đuổi theo đế phu. Tạ Chí Kiên vội vàng vận chuyển chân nguyên, tăng tỉnh thần lực của mình tăng lên tới cực hạn. Theo Lâm Hiên, Thiên Tinh Quốc, một chỗ khoảng cách hoàng thành 80000 dặm, nơi đó chính là Lạc Diệp Thành. Lúc này, một đội nhân mã đang phi tốc lướt qua trên không trung. Ba người dẫn đầu, người đi giữa tuổi trẻ, khí vũ hiên ngang, tràn ngập khí chất hoàng tộc. Hắn chính là Đại Thái tử Thiên Tinh Quốc Chu Huy. Bên trái hắn là một nam tử trung niên tóc trắng, dáng vẻ âm nhu, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, chính là giám chính khâm thiên giám Thiên Tinh Quốc Lý Xương Đức. Một nam tử khác toàn thân hắc bào, chính là tổng bộ đầu thiết phiết môn khâm thiên giám Nam Tùng Vận. Những người còn lại thì đều là hoàng cung cấm vệ, thực lực không yếu. Ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, Chu Huy nhìn thấy một đoàn hoàng quang nhỏ yếu ớt phiêu phù ở giữa không trung, dẫn dắt bọn họ một đường hướng bắc tiến lên. Trong thời gian gần đây, Thiên Tinh Quốc luôn có trẻ nhỏ mất tích khó hiểu. Mới đầu, chuyện này là do thiết phiết môn phụ trách điều tra, nhưng trong chớp mắt hơn nửa tháng trôi qua mà không có một tia tiến triển. Thiết phiết môn chỉ có thể xác nhận là tất cả hài tử đều là bị cao thủ võ đạo nào đó bắt cóc đi. Cao thủ này rất mạnh, gần như là vô tung vô ảnh ảnh, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Lúc đầu, cách chương